Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 28, đêm sủng nhất, góc truyện audio.com. Thời điểm bận việc, ngày luôn quá thật sự mau. Trong nháy mắt đã vượt qua 15 tháng chạp. Từ ngày mồng 8 tháng chạp, trời lạnh thấu xương, gió lạnh, độ ấm lại càng thấp. Cửa sổ kết sương hoa, thường thường làm cho người ta lạnh run. Lúc này, tại có chút tiêu điều tiểu viện, trong phòng, Tuệ Châu chính méo mó nằm ở kháng. Cầm trong tay bản thật dày sách vàng các đặt tại trên người. Mí mắt nhắm, ở ấm áp mà lại im lặng trong phòng. Cực thiền tiếng hít thở ngủ say. Tố Tâm ngăn cách rèm cửa. Lặng lẽ tiêu sái tiến vào. Tuệ Châu tựa hồ cảm thấy một trận gió lạnh tiến vào. Rụt lui cổ, Tố Tâm gặp Tuệ Châu còn tại ngủ. Liền khinh thủ khinh cước đến tủ bên giường. Cực nhẹ mở ra quỹ môn lấy ra chăn. Đưa cho phía sau Nguyệt Hà, đang muốn quan hảo ngăn tủ khi, quỹ môn chi một tiếng, Tố Tâm nghe thấy tiếng vang lập tức quay đầu đối Nguyệt Hà làm hư thủ thế. Nguyệt Hà lại không chút do dự cả kinh nói nha, vâng, chính mông lung gian, nghe được Nguyệt Hà cả kinh nhất chợt thanh âm, Tuệ Châu lặng lẽ trợn mắt tình, có chút không rõ nỉ non nói, như thế nào lại ngủ, lại ếch xì một cái sau, hỏi. Tố Tâm, Nguyệt Hà a, hiện tại giờ nào? Tố Tâm giải ý đăng Nguyệt Hà liếc mắt một cái. Đáp, chủ tử, đều nhanh chính dậu, 18 giờ, vốn định tiến vào hỏi chủ tử cơm chiều muốn ăn chút cái gì? Hạ Mai hảo làm, không nghĩ chủ tử đến ở kháng thượng ngủ. Tuệ Châu muốn làm cho tiểu phòng bếp đã muốn chuẩn bị tốt. Hạ Mai cũng không khi cấp Tuệ Châu trưng chút điểm tâm. Làm chút canh. Hầm điểm cháo linh tinh, ân, ta không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, ai, này trên tay thư đều nhìn hai cái nhiều tháng, còn không có xem hoàn, luôn lười suy nghĩ rồi ngủ, Tuệ Châu mệt mỏi nói. Tiếp theo, Tố Tâm phân phó Nguyệt Hà đi múc nước, lại giúp đỡ Tuệ Châu ngồi dậy, gặp Tuệ Châu một bộ mơ hồ, hoài thất xoay bắt nằm ở kháng bàn đi, tại cười nói đại mùa đông, ở ấm áp dễ chịu trong phòng đợi. Chính là luôn muốn đi ngủ, bất quá luôn như vậy cũng không hảo, ban ngày ngủ hơn buổi tối sẽ ngủ không được, xem ra tìm chút sự làm, ân, hiện tại đều 24, chủ tử, cũng sớm đến 29 tháng chạp, tiếp xong cửa sổ, quải tiên, câu đối cùng đại phúc tự này đó chuẩn bị, phục lại dừng một chút, nhỏ giọng nói thầm nói, là nha, nay 24 tháng chạp. Già cũng có một tháng không có tới đi, Tuệ Châu trừng mắt nhìn liếc mắt Tố Tâm một cái, cũng không nói chuyện, cảm thấy nói, đã biết mấy ngày nay ta là có chút ham ngủ, làm cho Trương ma ma trượng phu, Trương phú cấp ngạch nương sao chính mình tự tay làm hài. Hai kiện áo tử, để chính mình hết thảy đều tốt tin tức, Trương phú cũng cấp chính mình mang trở về ngạch nương cấp trang có 1000 lượng ngân phiếu cùng 2 xanh trắng ngọc châm tử hộp nhỏ. Chính mình liền mặc kệ sự, cả ngày trải qua trên kháng. Bất quá, Trương ma ma làm việc cũng có thể tín nhiệm chút, không lật xem bên trong gì đó. Xem ra về sau còn có thể làm việc. Tố Tâm gặp Tuệ Châu nghĩ việc, sẽ không nói nữa. Chỉ chốc lát, Nguyệt Hà liền bưng nước ấm vào phòng. Lập tức giọng điệu hưng phấn nói. Chủ tử, tiểu lộc từ công công vừa mới ở viện ngoại lai nói. Ra đêm nay nghỉ ở chủ tử này. Còn nói, ra cơm chiều đã ở chủ tử này dùng, khóa hội cao công công sẽ làm nhân đem ra cơm đưa tới. Tuệ Châu nghe xong, lại một lần nữa trừng hướng Tố Tâm, lẩm bẩm, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tố Tâm cũng không quản Tuệ Châu ở nói thầm chút cái gì. Vội vàng an bài nói, Nguyệt Hà, ngươi trước hầu hạ chủ tử đứng dậy, ta đi lấy chút nước ấm, cấp chủ tử tắm rửa. Còn có, làm cho Trương ma ma tiếp đãi đợi lát nữa đưa cơm chiều nhân. Ai nha, chỉ có một canh giờ, chúng ta còn phải mau. Nói cho hết lời, nhân cũng ra ốc, ngay sau đó, Tuệ Châu đã bị đẩy mạnh nhĩ phòng. Cực nhanh tẩy trừ hạ thân từ sau, liền đơn giản khỏa kiện đại áo bông vội vàng trở về phòng ngủ. Tố Tâm trước cấp Tuệ Châu mà thượng hoa sen hương phấn. Nhảy ra Tuệ Châu của hồi môn hoa sa tanh nguyệt sắc dài sườn xám. Thanh đoạn khắp nha ngực hầu hạ mặc vào. vừa chuẩn bị cấp Tuệ Châu sơ hai thanh đầu khi, Tuệ Châu mới hô khẩu khí, ngăn cản nói, được rồi, liền sơ cái đơn giản chút, đừng làm cao kế, ra không vui trên đầu phát du quá nhiều. Tuệ Châu ở trang sức hộp lý phiên hội, tiếp tục nói, dùng này chỉ bạch ngọc khảm thúy bích con bướm châm cùng lưu ngân chim khách châu hoa là đến nơi. Vòng tai liền mang này đối tiểu đông châu hoa tai tốt lắm. Tố Tâm gặp Tuệ Châu kiên trì, cũng không thật nhiều nói. Non nửa cái canh giờ sau, ăn diện cũng là tươi mát. Tố Tâm vừa lòng thẳng gật đầu, trở lại đi làm việc khác. Tuệ Châu đầy bụng bị quấy dày không vui, cũng liền từ Tố Tâm làm việc lý bên ngoài. Chính mình nằm ở lê hoa đá cẩm thạch án trên bàn tùy ý viết câu chữ. Đã có chút không yên lòng, thường thường ngừng bút thưởng thức đại quan chỗ chú bàn nội cây Phật thủ. Hơi hơi xuất thần, xem ra, chính mình mấy ngày nay là trải qua rất thư thái. Theo Trương ma ma vì chính mình làm việc sau, cho dù chính mình du rú trong nhà cũng có thể thường thường được đến trong phủ tin tức. Tố Tâm có thể quản sự. Hạ Mai lại thường thường làm tốt hơn ăn món ngon, liền ngay cả Nguyệt Hà cũng đùa với chính mình vui vẻ. Ăn được ngủ ngon, ngày qua thích ý, đem giận chân đã quên, luôn đem hắn, Lý Thị, Niên Thị chuyện làm diễn tới nghe, nàng như thế nào liền đã quên chính mình cũng là một trong số những nữ nhân của hắn. Nghĩ vậy liền cảm thấy đau đầu, không đợi nghĩ nhiều, Tuệ Châu liền mang theo tươi cười. Dẫn Tố Tâm, Nguyệt Hà đi vào viện cửa hiên, đợi Dận Chân, rất xa, Dận Chân mang theo Tiểu Lộc Tử cùng nha hoàn, bà tử, Tiểu Thái giám đoàn người đi tới. Tuệ Châu lần đầu tiên gặp Dận Chân mang theo nhiều như vậy người đến. Tâm không khỏi đông một tiếng, thoáng khẩn trương, lúc này, trời đã tối, Tiểu Lộc Tử mang đèn lồng đi ở Dận Chân phía trước. Cũng xem không rõ Dận Chân mặc là màu xanh vẫn là màu đen áo choàng ngắn. Bất quá đợi hắn đi vào, Tuệ Châu lại đả khởi hoàn toàn tinh thần, nghĩ chính mình lười nhác hồi lâu, khả trăm ngàn không thể tại trước mặt hắn làm hỏng quy củ. Nàng đơn giản thẳng tắp đi đến Dận Chân trước mặt, hai chân song song, hai tay phù tất, nàng lập tức nhất cung thân, đầu gối lược gấp khúc như bán ngồi trạng thái, miệng nói: Tỳ thiếp, nữ Hỗ Lộc Thị thỉnh ra an khang, không hoài thượng đứa nhỏ. Trong khoảng thời gian này, con có thể an an phận phận đợi, nhìn nàng tinh thần tốt lắm bộ dáng. Quy củ cũng học được không sai, này lễ đi đến cũng là tiêu chuẩn. Dận Chân vừa lòng địa điểm gật đầu, mở miệng nói, ân, đứng lên đi, bên ngoài rất lạnh, cùng nhau đi vào nhà. Tuệ Châu đứng lên, cúi đầu đi theo Dận Chân vào chính ốc. Tâm cũng không tùy vào tưởng, vẫn là chính mình có tiên kiến. Dận Chân tựa như trung học khi chủ nhiệm lớp, muốn đi theo, cung kính chút là được, bởi vì thời gian cũng còn sớm. Cơm chiều liền tại chính ốc, Tiểu Lộc Tử đợi Dận Chân cùng Tuệ Châu vào phòng, liền an bài hạ nhân hầu, đuổi những người khác ra bên ngoài gian hầu hạ. Đồng thời, Tuệ Châu cũng cực có mắt sắc ở nha hoàn đem một mâm bàn đồ ăn bưng lên bàn sau. Thành thành thật thật tiếp nhận Tiểu Lộc Tử công tác, hầu hạ Dận Chân dùng cơm. Dận Chân phiêu mắt nhìn biết vâng lời ở một bên hầu hạ Tuệ Châu. Thản nhiên phân phó nói, ngươi hẳn cũng chưa ăn cơm chiều, làm cho Tiểu Lộc Tử hầu hạ là được, ngươi ngồi xuống cùng ta cùng nhau dùng. Tuệ Châu hướng Dận Chân phúc thân, tạ ân, chậm rãi đi thong thả đến Dận Chân đối diện ngồi xuống. Thực không nói, tẩm không nói, ăn không nói, thị tạm không nói, Dận Chân lại đem những lời này thực hành, ở một giờ áp suất thấp chung, nàng cùng Dận Chân bữa tối rốt cục chấm dứt. Tuệ Châu vụng trộm nhìn thoáng qua biểu tình lạnh nhạt Dận Chân. Trong lòng thầm than, âm thầm khắp một chút chính mình đùi, liền ngẩng đầu mỉm cười đối Dận Chân nói, ra, hiện tại cũng chính tuất, 20 giờ, đêm dài trời giá rét. Nếu không tỳ thiếp làm cho nô tài nhóm đi thiêu chút nước ấm cấp dạ ấm áp thân mình. Dận Chân nghe xong, nghĩ đến, gần nhất, thủ hạ hồi báo trong phủ có chút động tác nhỏ. Chính mình hôm nay khó được thanh nhàn, muốn tìm cái thanh tĩnh tìm cái nữ nhân im lặng cùng. Lần trước tại đây tắm rửa nhưng thật ra thoải mái, Nữ Hỗ Lộc thị cũng là ít nói nhân, ở nhìn chằm chằm Tuệ Châu nửa ngày sau, mới nói, chính hợp ta ý, ngươi không cần đi phân phó. Tiểu Lộc tử hội an bài thỏa đáng. Hôm nay, ta cũng không xử, ngươi liền theo giúp ta trò chuyện. Lại nhìn về phía Tiểu Lộc tử tiếp tục nói, nay thời gian còn sớm, ngươi bị chút nước ấm. Tiểu Lộc tử lĩnh ý, lại khiến mọi người rời đi sau. Chính mình cũng khom người lui ra. Tình cảnh này, Tuệ Châu lại muốn thực đánh chính mình một bạt tai. Cái gì không nói lại nói nấu nước ấm thân mình. Không có người nói chuyện sẽ không cùng người ta nói. Nói làm gì không có việc gì tìm việc. Một hồi nhớ tới Tiểu Lộc tử trước khi đi có khác thâm ý thoáng nhìn. Liền cáu giận, quên đi, cũng không phải lần đầu tiên vì giận chân tắm rửa. Hắn là ung chính, vì hắn tắm rửa là phúc khí. Tuệ Châu mình thôi miên sau, liền nhấc chân đuổi kịp giận chân, hướng buồng trong đi đến. Cách chương.